Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, Siliep khiêu khích. 8/8. Theo Longinus, Tom bản thân giá trị thậm chí so Minh Vương bản vẽ cao hơn. Dù sao, một cái là vô pháp xác định có thể hay không phục chế kỳ tích. Một cái là tất nhiên cho thế giới mang đến trùng kích biến đổi. So sánh dưới, cứu Tom mới là tất nhiên lựa chọn. Đương nhiên, Longinus cuối cùng lựa chọn là ta tất cả đều muốn. Đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt hơi ngây ngô mỹ nữ tóc vàng đi tới. Longinus đại tướng, ngài để chúng ta đi tìm người đã tìm tới. Là Domino A. Longinus dừng bước lại, sắc mặt ôn hòa hỏi nói. Tom tiên sinh một tên đệ tử khác sao? Domino trước là có chút bộ mặt nóng lên, sau đó mới ngữ khí phức tạp nói. Cái kia gọi Frankie người thật là một cái quái vật. Thân thể cơ năng gần như toàn bộ hoại tử. Vậy mà dựa vào một số đồng nát sắt vụn, đem chính mình cải tạo thành lấy vui vẻ vì nhiên liệu người cải tạo. Xác thực, Longinus nói ánh mắt run lên, đưa tay khẽ vồ, không khí nổ đùng, tiêu tán khí lưu tại vách tường chung quanh bên trên đánh ra tinh mịn hầm động. Siliep, ngươi đây là đang làm gì? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Coi như ngươi thật muốn khiêu chiến ta, cũng không cần thiết đem người không liên quan liên lụy vào. Không làm như vậy, lại làm sao có thể chọc giận ngươi thì sao? Lúc này, Domino mới rốt cục kịp phản ứng. Thân thể như nhũn ra co quắp ngồi trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, nàng cơ hồ là từ tử thần cửa đi một cái vừa đi vừa về. Trong miệng hút xì gà, trên đầu đỉnh lấy phi công mũ Siliep từ trong bóng tối đi tới. Bị hắn lau trên lưỡi dao, còn có đỏ tươi huyết châu nhỏ xuống. Siliep cai ngục trưởng, ngươi lại tùy ý xử tử phạm nhân. Domino tức giận nói. Còn có, ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta sao? Ha ha, có nam nhân kia đứng tại bên cạnh ngươi. Muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Siliep từng bước một đến gần. Nghe thấy Siliep đề cập Longinus, Domino lúc này mới vội vàng đứng lên. Longinus đại tướng, thật sự là thật có lỗi. Quên cảm tạ ngài cứu viện. Là ta thật có lỗi mới đúng. Hắn vốn chính là xông ta tới. Longinus trong mắt lộ ra áy náy. Siliep cai ngục trưởng vì sao lại muốn khiêu chiến Longinus đại tướng? Domino nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ tới một điểm. Nghe nói Longinus đại tướng từng tại Impel Down tạm thay qua một đoạn thời gian nhà tù phiên dài. Trước vị, chẳng lẽ cũng là khi đó, 12 năm trước thời điểm, ngươi không phải liền là dùng những cái kia nhàm chán lấy cớ cự tuyệt ta khiêu chiến. Longinus cũng không có quên, năm đó hắn vì không làm cho kinh chú ý, thật là từ chối Siliep mấy trận khiêu chiến. Cũng may, 2 năm trước qua xem lễ thời điểm rốt cục để cho ta phát hiện ngươi nhược điểm. Tại đối mặt địch, nhân lúc, ngươi tâm xác thực có thể giống như sắt đá cứng rắn. Có thể tại đối mặt người một nhà lúc, ngươi vậy mà cũng sẽ có lấy loại rác rưởi kia mới có nhược điểm. Siliep khóe miệng hơi, dương lên, loại người như ngươi, hẳn là không biện pháp nhìn lấy người vô tội chết ở trước mặt ngươi à. Thái bỉ ổi, vậy mà dùng ta đến uy hiếp Longinus đại tướng. Domino đầu tiên là một trận phẫn nộ, sau đó vừa khẩn trương nhìn về phía Longinus. Ai, đã ngươi nghĩ như vậy tìm cho mình tội thủ, vậy ta cũng chỉ có thể miễn vì khó đáp ứng. Longinus thở dài nói, Siliep đem lau đao nhận thủ cân vứt qua một bên, trong mắt lóe ra che lấp quang mang. Tuyệt đối đừng đợi đến đầu lâu bị chém xuống thời điểm lại đến hối hận giờ phút này chủ quan. Ta cũng không phải loại kia. Siliep thân ảnh đột nhiên biến mất. chỉ còn lại thanh âm trong không khí quanh quẩn. Ưa thích lưu thủ người. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống đồng thời. Một đạo đỏ như máu đánh chém xuất hiện ở trong mắt Longinus. Đen như mực thủ trường nghiêng nâng lên che ở trước ngực. Tiện tay vung rơi, vậy mà giống như là đánh bay giọt mưa đồng dạng đem đánh chém đập tan. Thật sự là kinh người vũ trang sắc bá khí. Siliep trong lòng giật mình, nhưng vẫn là không có cải biến sách lược. Mượn khí lãng gây nên lẫn lộn, danh đao, lôi vũ. Phong mang cưỡng ép lấy lôi đình oanh minh mà đến. Không hổ là cùng Magellan tịnh xưng nhân vật. Cảm thụ được trên mặt như lưỡi đao cắt đứt khí lãng. Longinus cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái. Thân thể lui lại, trên đùi phải vẩy, như trường tiên đồng dạng quất vào trên thân đao. Oanh, bảo tạc tính khí lãng, kịch liệt đánh thẳng vào bốn phía. Trước là trên mặt đất vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Sau đó, phong cách cổ xưa cứng rắn chất nham thạch cũng bắt đầu sụp đổ. Làm sao? Tù phạm bạo động sao? Chẳng lẽ là 12 năm trước biến cố lại phải tái diễn? Lầu một này tầng ngục tốt cùng tù phạm cũng bắt đầu thất kinh đứng lên. Tốt, tốt lợi hại. Domino chỉ cảm thấy tâm linh đều tại rung động. Khó trách đều nói Siliep cai ngục trưởng cùng Magellan cai ngục trưởng là chúng ta Impel Down. Tuyệt đối vương bài, cùng hắn so sánh, ta bộ này cai ngục trưởng thật sự là kém đến quá xa. Còn có Longinus đại tướng, Domino ánh mắt lại tìm đến phía cái kia nhất quyền nhất cước đối cứng lưỡi đao thân ảnh. Vậy mà có thể sử dụng thân thể ngăn lại cai ngục trưởng đánh chém. Đây thật là nhân loại có thể làm đến sự tình sao? Siliep kiếm thuật là thuần túy sát nhân kiếm thuật, như mưa rông gió bão, ép tới người không thở nổi. Về điểm này, ngược lại là cùng Aperfis 10 phần giống nhau. Đối mặt loại này sắc bén thế công, Longinus như bạo long, từng quyền đánh vào trên lưỡi đao. Lại là lấy càng thêm cuồng bạo tư thái đem Siliep đánh bay ra ngoài. Đơn thuần kiếm thuật mà nói, người tại ta gặp qua người bên trong có thể đứng vào top 5. Longinus nhìn lấy tràn đầy vết thương, hai tay phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Hứ, chỉ là top 5 sao? Siliep biểu lộ vô cùng trịnh trọng thở sâu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dám dùng nắm đấm đón đỡ hắn đánh chém quái vật. Liền xem như Magellan, cũng chỉ là nương tựa theo quả thực đặc tính vượt qua hắn. Căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng. Nhìn lấy Longinus này đã khép lại đến không sai biệt lắm hai tay. Siliep càng là chán nổi gân xanh lên. Loại này biến thái làm sao lại là nhân loại? Bất kể nói thế nào. Ở trên thân thể ngươi, ta cuối cùng là cảm nhận được đã lâu áp lực. Siliep hoạt động hạ thân thể nói ra, rất lợi hại đáng tiếc. Ta không có cách nào để ngươi tiếp tục trải nghiệm. Longinus liếc nhìn chung quanh, ta dù sao cũng là đại giám ngục khách nhân. Nếu như bởi vì ta quan hệ đem nơi này làm cho rối loạn lời nói. Tại Magellan nơi đó ta cũng không có cách nào bàn giao. Thật sao? Vậy ngươi muốn làm thế nào đâu? Siliep thân ảnh lần nữa biến mất, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đối diện, xây mây Kikan nổ tung hình thái. Đây chính là Longinus từng tại Erbap lúc dùng ra chiêu thức. Đem vũ trang sắc bá khí tại thể nội dẫn bảo từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Trải qua xây mây Kikan hỗn hợp về sau. Cỗ này bảo tẩu lực lượng đều trở nên khả khống đứng lên. Mà rơi ở trong mắt Siliep, lại là Longinus hình thể đột nhiên tăng phúc đem gần một nửa. Bảo tạc tính từng cục bắp thịt, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, liền biến thân đều đi ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là nhân loại. Siliep trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống lấy. Nhưng đao nhận vẫn là thẳng tiến không lùi chém ra qua. Longinus nhấc lên nắm tay phải. Đột nhiên rơi xuống. không chỗ phát tiết lực lượng trong nháy mắt chút xuống. Oanh, Siliev thân thể như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Liên tiếp va sụp 7-8 mặt vách tường mới chôn ở phế tích bên trong. Siliev cai ngục trưởng, hẳn là, không chết đi, bị nóng nảy gió bão thổi bay domino. Tâm linh rung động trở về chỗ trước đó một màn. Đây là Longinus đại tướng quyền đầu rơi vào trên lưỡi đao. Nếu như trực tiếp đánh vào người, cai ngục trưởng đoán chừng đã nổ a. PS, sinh mệnh thẻ trong ghi chép. Siliev vũ khí tên là Lôi Vũ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì mỗ kịch nói, danh tự thực còn rất bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.